Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2035, diệt thế lôi pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2025, diệt thế lôi pháp ầm ầm đã bị sóng âm trùng kích, tuyệt cổ tuyết sơn xuất hiện kịch liệt chấn động, trầm trọng tuyết động bị bong ra từng mảng, hình thành thanh thế to lớn tuyết lở. Dùng tuyệt cổ tuyết sơn âm hàn, tầm thường tu sĩ tao ngộ bực này khủng bố tuyết lở, chỉ sợ cũng khó khăn trốn bị chôn vận mệnh. Thiên ma âm bước đồ cùng thiên ma phủ cầm đồ tu luyện giả tổ hợp cùng một chỗ, âm ba công kích chất chồng thêm, một sáng một tối, ngược lại là rất có ý tứ. Mặc dù chính gặp đáng sợ công kích, Trương Nhượng Trần chẳng những không có bối rối, ngược lại còn có nhàn hạ thoải mái tiến hành lời bình. Người bình thường gặp được đằng cốc cùng lạc du liên thủ, có lẽ đều cảm thấy rất đau đầu, dù sao bực này trực tiếp nhằm vào thánh hồn công kích ngăn cản hội thập phần phiền toái. Trương Nhượng Trần tắc thì không giống với, hắn thánh hồn đặc biệt cường đại. Thất tinh thần linh ngày diệp chỗ hoa thần dương, thời khắc đều tại phóng thích dương cương tinh khí, ân cần săn sóc thân thể đồng thời, đã ở tầm bổ thánh hồn. Mà thánh hồn cường hóa, cũng khiến cho Trương Nhược Trần tinh thần lực không ngừng biến cường, trước khi bế quan 10 năm, cuối cùng đạt tới 59 giai đỉnh phong. Tuy nói tạm thời còn không cách nào cùng Bách Hoa Tiên Tử, Sử Minh Nguyên so sánh với, nhưng ở thánh vương cảnh, đã là thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, tiên có người có thể và. Cũng không biết đằng cốc đại ca bọn hắn có thể không làm gì được Trương Nhược Trần. Trung Lâm mặt lộ vẻ lo lắng. Địch nổi, tự nhiên là tốt. Nếu là đánh không lại, bọn hắn có lẽ nên sớm làm rút đi. Cung Hải cười lạnh nói. Yên tâm, đằng cốc đại ca cùng lạc du muội tử liên thủ, chưa từng bị bại. Trương Nhượng Trần hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng đối mặt bực này quỷ dị âm ba công kích, chỉ sợ cũng là thúc thủ vô sách. Không nên xem thường Trương Nhượng Trần, nếu như hắn thật sự dễ đối phó như vậy, chỉ sợ sớm đã bị người giết chết, sao có thể sống đến bây giờ. Chúng ta tốt nhất lui được xa một ít, cái này loại cấp độ chiến đấu, cho dù là dư ba, cũng đủ để chí mạng. Kỳ Buồm sắc mặt nghiêm nghị nói. Kỳ Buồm rất rõ ràng cái kia khối cổ xưa mai rùa đáng sợ, vốn tưởng rằng có thể đối với Trương Nhược Trần tạo thành thương tổn không nhỏ, kết quả lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Chỉ bằng vào điểm này, có thể đoán được Trương Nhược Trần thập phần khó giải quyết, ẩn ẩn so tại Khổng Tước Sơn Trang lúc càng cường đại hơn. Nghe vậy, Trung Lâm ba người cũng không khỏi khẽ gật đầu, lập tức không chút do dự hướng về sau rút lui. Vô luận kết quả như thế nào, lui được xa một ít, cũng sẽ không có chỗ hỏng. Phát giác được bốn người động tác, đằng cốc cũng không để ý, tại hắn xem ra, Kỳ Buồm bốn người lui xa một chút cũng tốt, tránh khỏi vướng chân vướng tay. Trương Nhược Trần, buông tha đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, giao ra trên người bảo vật, bổn vương có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. Đằng cốc mở miệng, phảng phất hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay. Đối với bản thân thủ đoạn, đằng cốc không thể nghi ngờ là thập phần tự tin, xác định có thể đem Trương Nhược Trần khắc chế. Cũng đúng lúc này, lạc du gảy đàn cầm âm, phát sinh cự biến hóa lớn, do nhu hòa dễ nghe, trở nên đằng đằng sát khí, một tòa thi cốt thành núi chiến trường bị diễn biến đi ra, đem Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở cái này tòa bên trong chiến trường, vô số cỗ thi thể đột ngột đứng lên, tiếp theo, điên cuồng đánh về phía Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy. Mặc dù biết rõ đây hết thảy đều là do cầm âm chỗ biến ảo, nhưng mặc cho ai đều sẽ cảm giác được thập phần chân thật, không cách nào đem chi bỏ qua. Thiên ma loạn thần, lạc du vậy mà trực tiếp đem mạnh nhất thủ đoạn thi triển đi ra. Kỳ Buồm rất là kinh ngạc nói. Rất hiển nhiên, lạc du phi thường coi trọng Trương Nhược Trần đối thủ này, chút nào không có có lòng khinh thị, từ vừa mới bắt đầu, liền toàn lực ứng phó. Bên trong chiến trường, Trương Nhược Trần như trước bình tĩnh tự nhiên, hai tay chậm rãi kết xuất kỳ dị ấn quyết. Một đạo lôi quang theo Trương Nhược Trần trong cơ thể bay ra, hóa thành một vô cùng cao lớn uy vũ thân ảnh, bên ngoài cơ thể một mảnh dài hẹp ngân bạch điện xà vờn quanh, tản mát ra chí dương chí cương bá đạo khí tức. Đạo này thân ảnh, đúng là Trương Nhược Trần tu thành tinh thần lực thánh tướng. Lôi thần tôn giả, lại nói tiếp, Trương Nhược Trần đã là có thêm thời gian rất lâu, chưa từng vận dụng lôi thần tôn giả cùng người chiến đấu. Tại lôi thần tôn giả đỉnh đầu, lơ lửng một khỏa kim sắc bảo châu, nội uẩn cuồng bạo kim sắc lôi đình, tản mát ra hủy thiên diệt địa khủng bố khí cơ. Đã bị kim sắc bảo châu ảnh hưởng, tuyệt cổ tuyết sơn trên không lập tức gió nổi mây phun, ngưng tụ ra mảng lớn trầm trọng lôi vân, đem trong vòng nghìn dặm tất cả đều bao trùm. Thử xem cái này khỏa kim hoàng lôi châu uy lực a, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Trương Nhược Trần nói nhỏ nói. Kim Hoàng Lôi Châu chính là hắn đánh chết thiên đường giới phe phái chư nhiều cường giả, mà có được chiến lợi phẩm, bản thân là một kiện đỉnh cấp tinh thần lực thánh khí, mà lại thuộc về lôi thuộc tính. Mà lại tại Kim Hoàng Lôi Châu nội, Trương Nhược Trần còn phát hiện một đạo kỳ dị tinh thần ấn ký, ẩn chứa một loại bá đạo pháp thuật. May mắn Trương Nhược Trần hôm nay tinh thần lực cường đại vô cùng, nếu không, căn bản cũng không có biện pháp tu luyện cái này nhất pháp thuật. Nếu muốn làm so sánh, cái này nhất pháp thuật không thể so với thông huyền cấp trung giai thánh thuật yếu, thậm chí có thể so sánh cao giai thánh thuật. Tâm ý khẽ động, Trương Nhược Trần phóng xuất ra bản thân cường đại tinh thần lực, điều động trong thiên địa lôi đình chi lực, điên cuồng hướng về lôi thần tôn giả trên đầu Kim Hoàng Lôi Châu hội tụ mà đi. Két, không gian kịch liệt chấn động, xuất hiện đạo đạo đen kịt khe hở, như muốn sụp đổ vỡ đi ra. Khủng bố lôi quang chạy, trải rộng Trương Nhược Trần quanh người, đem cái kia dùng thiên ma chi khí diễn biến đi ra công kích, quét qua là hết. Trương Nhược Trần tinh thần lực, như thế nào hội cường đại như thế? Đằng Cốc sắc mặt kịch biến, ẩn ẩn cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Lạc Du cũng biểu lộ ngưng trọng, trầm giọng nói. Trương Nhược Trần giờ phút này sở muốn thi triển pháp thuật, không phải chuyện đùa, thật không nghĩ tới, hắn có thể đem tinh thần lực kiêm tu đến tình trạng như thế. Kiêm tu võ đạo cùng tinh thần lực tu sĩ cực nhỏ, mà lại phần lớn đều là lấy võ đạo làm chủ, có thể đồng thời đem cả hai muốn tu luyện đến cực cao tầng thứ người, nói là phượng mao lân giác, cũng không chút nào quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại giới đều chỉ biết là Trương Nhược Trần võ đạo rất mạnh, có thể địch nổi đại bộ phận lâm đạo cảnh cường giả, lại không biết hắn tinh thần lực cũng đã tu luyện tới thánh vương cảnh đỉnh phong. Trong giây lát, Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo lợi hại hào quang, hai tay chỗ kết ấn quyết phát sinh biến hóa. Diệt thế lôi phạt, Kim Hoàng Lôi Châu rung rung, toàn thân tách ra sáng chói chói mắt kim quang. Rầm rầm, từng đạo kim sắc lôi đình trống rỗng xuất hiện, rậm rạp thiên vũ, hủy diệt khí tức tràn ngập ra đến, hoàn toàn là một bức diệt thế cảnh tượng. Bành, kim sắc lôi đình đánh xuống, Lạc Du diễn biến ra chiến trường, lúc này phá vỡ đi ra, tiếp theo bị chôn vùi thành hư vô. Giờ phút này, thiên khung đã là hóa thành kim sắc, vô số kim sắc lôi đình chạy, tựa như một mảnh dài hẹp kim xà, dày đặc vô cùng, giống như biến thành trạng thái dịch, hóa thành một mảnh đáng sợ lôi hải. Theo thời gian trôi qua, lôi hải còn đang không ngừng khuếch trương, như muốn đem trọn cái tuyệt cổ tuyết sơn đều bao phủ lại. Như thế cảnh tượng, mặc cho ai chứng kiến, đều cảm thấy da đầu run lên. Các ngươi công kích đủ chưa? Hiện tại nên đến lượt ta đến rồi. Trương Nhược Trần nói, ầm ầm. Kim sắc lôi đình điên cuồng chút xuống mà xuống, nồng đậm vô cùng, tựa như thiên hà vỡ đê. Không tốt, Đằng Cốc sắc mặt kịch biến. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kim sắc lôi đình ẩn chứa lực lượng, cực kỳ khủng bố, cơ hồ có thể phá hủy hết thảy. Lúc này, Đằng Cốc vận chuyển ma công, cùng chiến trận kết hợp, càng thêm chặt chẽ. Một cỗ bàng bạc ma khí hiện lên, cùng chiếm giữ ở trên không âm bức đem kết hợp. Lập tức, âm bức hình thể trở nên càng thêm khổng lồ, màng rực mở rộng, hình thành một cái khổng lồ vòng bảo hộ, muốn đem kim sắc lôi đình ngăn cản được. Cùng lúc đó, Lạc Du đằng không bay lên, đem đàn cổ ôm vào trong ngực. Vung tay lên, ngàn vạn đạo hắc sắc ma quang bay ra. Ma quang ngưng tụ, hóa thành một thanh thần kiếm, đối với kim sắc lôi đình vung chạm mà đi. Chỉ nghe rầm rầm một tiếng, chút xuống mà ở dưới kim sắc lôi đình thác nước, bị thần kiếm chém thành hai nửa. Tiếp theo, âm bức hé miệng, phát ra quỷ dị khó lường sóng âm, chấn động không gian, khiến cho kim sắc lôi đình thác nước, rất nhanh tan rã. Quả nhiên có chút bổn sự, nhưng hết thảy còn không có chấm dứt. Trương Nhượng Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười nhạt. Lôi hải bắt đầu khởi động, một khỏa cực lớn long đầu, theo lôi hải xé rách lỗ thủng trong thò ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Đằng Cốc cùng Lạc Du, giống như tại bao quát con sâu cái kiến. Ngào, kim long gào thét, chấn động thiên địa. Một đoàn kim quang, theo kim long trong miệng thốt ra, giống như một khỏa long châu, nhanh vô cùng rớt xuống. Oanh, tại chạm đến âm bức lập tức, kim quang ầm ầm muốn nổ tung lên. Phốc, âm bức cái kia thân thể cao lớn, lúc này bị cái này cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng oanh xuyên, xuất hiện một cái đường kính trăm trượng lớn nhỏ lỗ thủng. Mà cái này gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu, kim long trong miệng liên tục không ngừng nhổ ra kim quang, mục tiêu tất cả đều tập trung âm bức. Nhìn kỹ, tự sẽ phát hiện, cái kia từng đoàn kim quang, nhưng thật ra là áp xúc đến mức tận cùng lôi đình chi lực, tràn đầy không ổn định tính. Oanh, nương theo lấy liên tiếp tiếng nổ mạnh, âm bức thân ảnh, biến mất vô tung. Phốc, Đằng Cốc và tạo thành chiến trận một đám hắc ma giới thánh vương, đều là miệng phun máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu kia âm bức ngưng tụ bọn hắn tinh khí thần, hôm nay bị hủy diệt, tự nhiên đối với bọn hắn đã tạo thành thương tổn không nhỏ. Như thế nào hội mạnh như vậy? Đáng giận, Đằng Cốc trong nội tâm hoảng sợ, đồng thời cũng tức giận không thôi. Trương Nhượng Trần thi triển pháp thuật quả thực chính là hắn sở tu ma công khắc tinh, cái kia chí dương chí cương khí tức, làm cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Nếu không có như thế, Đằng Cốc tin tưởng, hắn tuyệt sẽ không khiến cho hiện tại như vậy chật vật. Tức giận ngoài, Đằng Cốc cũng là lại lần nữa vận chuyển ma công, phóng xuất ra ngập trời âm sát ma khí, ngưng tụ thành một tòa kết giới, dùng để chống cự lôi đình công kích. Lạc Du biểu lộ nghiêm nghị, bàn tay trắng nõn rất nhanh kích thích dây đàn, gảy đàn ra đằng đằng sát khí cầm âm. Giống, cầm âm hóa hình, tại Trương Nhược Trần phụ cận, hóa thành một đầu hung lệ bạch hổ, ngửa mặt lên trời phát ra trận trận gào thét. Hổ chảo huy động, hung hăng đánh ra hướng gần trong gang tấc Trương Nhược Trần. Trương Nhượng Trần ánh mắt đạm mạc, giếng nước yên tĩnh, trong chốc lát, đánh ra một quyền. Lạc Thủy Hóa Long, Lạc Thủy quyền pháp thi triển, Trương Nhượng Trần cả người ẩn ẩn muốn hóa thành một đầu thần long, cánh tay hóa thành long chảo. Bành, vừa mới tiếp xúc, bạch hổ là bị sinh sinh xé nát, tiêu tán ở vô hình. Lạc Du phát ra một tiếng kêu đau đớn, khóe miệng tràn ra tí tí máu tươi, trong mắt không tự chủ được hiện ra vẻ kinh hãi. Đi mau, Trương Nhượng Trần mạnh hơn, chúng ta không là đối thủ. Lạc Du hét lớn, lúc này liền muốn rút đi. Đằng Cốc tuy có chút ít không cam lòng, nhưng là không ngốc, cái lúc này lựa chọn cùng Trương Nhược Trần chết dập đầu, không thể nghi ngờ là rất không sáng suốt. Khổng Tước Sơn Trang một trận chiến, mới gần kề đi qua hơn một tháng, Trương Nhược Trần thực lực, vậy mà lại có trên diện rộng tăng lên, quả thực rất vượt quá Đằng Cốc dự kiến. Hắn càng thêm thật không ngờ, Trương Nhược Trần tinh thần lực thuộc tính, có thể đối với hắn hình thành khắc chế, làm cho thực lực của hắn, không cách nào hoàn toàn phát huy ra đến. Hai người thập phần dứt khoát, cùng riêng phần mình chiến trận chặt chẽ kết hợp, hóa thành hai luồng âm tà ma khí, cực tốc bỏ chạy. Mà Kỳ Buồm bốn người phản ứng nhanh hơn, sớm đã là bỏ trốn mất dạng. Mơ tưởng trốn, Trương Nhượng Trần quát khẽ, phóng xuất ra càng cường đại hơn tinh thần lực, rót vào Kim Hoàng Lôi Châu bên trong. Xôn xao, trên bầu trời xuất hiện hai đạo tráng kiện kim sắc phích lịch, tựa như hai cái kim sắc thần long, lập tức đuổi theo cái kia hai luồng muốn chạy trốn ma khí. Bành! Hai luồng ma khí lúc này nổ tung, từng đạo bóng người từ trong đó ngã xuống mà ra. A, trong lúc nhất thời, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, liên tiếp. Rất hiển nhiên, hai tòa chiến trận cũng đã sụp đổ, những thế lực kia yếu kém thánh vương, tất cả đều gặp không nhẹ đích bị thương. Đều ma đạo đạo tu sĩ thân thể cường hoành, nhưng bây giờ những hắc ma này giới thánh vương, nhưng lại mỗi cái thân thể xuất hiện cháy đen, da chóc thịt bong, bên ngoài cơ thể đồng đều là có thêm kim sắc lôi quang tại chạy, giống như một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ. Thật là khủng khiếp lôi hệ pháp thuật. Cô, Trung Lâm con mắt chừng được thật lớn, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nếu để cho hắn một mình chịu lên một đạo kim sắc phích lịch, mặc dù có thể giữ được tánh mạng, cũng nhất định bị thương thật nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Buồm ba người giờ phút này cũng trợn mắt há hốc mồm, đều là nhịn không được hít vào khí lạnh. Khá tốt bọn hắn thoát được nhanh, bằng không, cái kia kết cục, chỉ sợ có thể so với Đằng Cốc bọn người thảm hại hơn. Trương Nhượng Trần cái này quái thai, tinh thần lực lại cũng cường đại đến bực này tình trạng, quả nhiên là muốn nghịch thiên A, nghĩ đến chính mình trước lại vẫn đi khiêu khích Trương Nhượng Trần, cung hại không khỏi đánh nữa dùng mình một cái, trong nội tâm hiện lên ra một trận hoảng sợ. Các ngươi bốn cái muốn đi chỗ nào? Cực kỳ đột ngột, Trương Nhượng Trần thanh âm, tại Kỳ Buồm bốn người vang lên bên tai. Bá, Kỳ Buồm bốn người lúc này xoay người sang chỗ khác. Trương Nhượng Trần, bốn người sắc mặt đều là biến đổi lớn, khắp cả người sinh mát. Bọn hắn vốn tưởng rằng đã thoát được đầy đủ xa, chưa từng nghĩ, Trương Nhược Trần lại đột nhiên ra hiện tại bọn hắn bên người. Không đợi Kỳ Buồm bốn người làm ra phản ứng gì, Trương Nhược Trần đã là thi triển ra không gian thủ đoạn, đem bốn người toàn bộ giam cầm lại, cho dù là Kỳ Buồm, cũng không có biện pháp dãy giụa. Khẽ đảo tay, Trương Nhược Trần lấy ra một khỏa không gian linh lung cầu, đem Kỳ Buồm bốn người thu đi vào. Trước theo vô tận thâm uyên đi ra, hắn ngầm trộm nghe đến bốn người đang bàn luận một sự tình, tựa hồ liên quan đến đã đến huyết thần, lưu của bọn hắn, có lẽ có thể cho hắn mang đến một ít kinh hỉ. Thuận lợi trấn áp Kỳ Buồm bốn người, Trương Nhược Trần chân thân lại lần nữa trở lại Mộc Linh Hy bên người, giống như cũng không từng ly khai qua. Phanh, một tòa tuyết sơn nghiền nát, từ đó xông ra một đoàn âm sát ma khí, lấy cực nhanh tốc độ, đánh về phía đứng thẳng giữa không trung bên trong Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, đi chết đi. Đằng Cốc giờ phút này hóa thân thành một chỉ giữ tợn âm bức, hé miệng, lộ ra trong đó bén nhọn răng nanh, cắn hướng Trương Nhược Trần cái cổ. Chỉ cần làm cho hắn thành công cắn nát Trương Nhược Trần cái cổ làn ra, hắn liền có thể trở thành cuối cùng nhất người thắng. Keng, Đằng Cốc cũng không như nguyện cắn được Trương Nhược Trần cái cổ, mà là cắn lấy đen kịt trên thân kiếm. Mặc cho hắn răng nanh như thế nào bén nhọn, cũng căn bản không cách nào đối với Trầm Uyên cổ kiếm tạo thành nửa điểm tổn thương. Răng rắc. Trầm Uyên cổ kiếm chuyển động, Đằng Cốc trong miệng một cái nanh, lúc này đứt gãy. Không chỉ có như thế, Đằng Cốc miệng tức thì bị vạch phá, máu tươi phún dũng. Nếu không có hắn lui được rất nhanh, chỉ sợ đầu lâu đã bị gọt sạch hơn phân nửa. đã đến rồi, tự lưu lại a, Trương Nhược Trần lạnh lùng nói. Trầm Uyên cổ kiếm nơi tay, Trương Nhược Trần điều động thời gian pháp tắc, vận dụng thời gian lực lượng, bắt đến từng đạo thời gian ấn ký, đem đằng cốc bao phủ. Phốc, cứ việc đằng cốc cực lực rút lui, có thể vẫn không thể nào tránh đi kiếm khí công kích. Liên tục 5 đạo kiếm khí chạm tại đằng cốc trên người, gần kề chỉ để lại 5 đầu không tính quá sâu miệng vết thương, có thể đằng cốc khí tức nhưng lại lập tức uể oải xuống dưới. Của ta thọ nguyên, đằng cốc sắc mặt kịch biến, sợ hãi tự nhiên sinh ra. Trong khoảng khắc, hắn thọ nguyên ít nhất bị chém tới bách niên. Gần kề 5 đạo kiếm khí mà thôi, nếu như là 50 đạo kiếm khí chém giết tại trên người hắn, chỉ sợ hắn lập tức sẽ thọ nguyên khô kiệt mà chết. Cách chương.